9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1012. Góc truyện audio.com. Trên cầu thang tầng 2, Tấn Khang chậm rãi bước xuống, trên khuôn mặt gầy gò nở một nụ cười hạnh phúc. Chú Lý, đừng trách bố mẹ con, chỉ là bọn họ quá yêu cháu. Lý Duy Lộc còn đang khó hiểu. Yêu cháu, vậy nên muốn đánh chú sao? Tấn Khang đi đến bên anh ấy. Chú Lý, chú còn nhớ Hữu Sinh không? Chính là con trai của Dương Ngọc Cương của tập đoàn Long Huy. Đứa bé từng bị người của Long Minh Huệ tiêm một loại thuốc độc mãn tính. Nói đến đây, Tấn Khang dừng lại, sau đó nhìn về phía Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ. Cháu cũng bị Long Minh Huệ tiêm một loại thuốc độc giống như thế. Lý Duy Lộc kinh ngạc há hốc mồm. Cái gì? Tấn Khang nắm lấy tay Mạc Hân Hy, đứng bên cạnh cô. Lần đó sau khi cháu bị bắt cóc, Long Minh Huệ đã sai người tiêm thuốc độc cho. Cháu để đe dọa anh cả. Vương Kỳ là người nghiên cứu ra loại độc đó. Chỉ khi tìm thấy cô ấy, mới có thể tìm được thuốc giải. Lúc này Lý Duy Lộc mới nhận thấy sắc mặt Lục Tấn Khang gầy gò xanh xao, anh ấy có chút bất mãn nhìn chằm chằm Lục Khải Vũ. Anh chỉ nói muốn tôi giúp tìm người. Sao anh không nói cho tôi biết lý do, nếu không tôi cũng sẽ không quên mất chuyện này. Mạc Hân Hy ôm lấy Tấn Khang. Nếu Vương Kỳ đang ở châu Âu và còn là con gái của quản gia nhà họ Mộ, vậy chúng ta đưa Tam Bảo và Ngũ Bảo cùng đi đi. Khúc Lăng Ái từng là sư tỷ của Vương Kỳ, Tam Bảo đã gặp cô ấy. Có lẽ có thể nhanh chóng giúp Ngũ Bảo tìm được thuốc giải. Lục Khải Vũ cảm thấy lời cô nói có lý, gật đầu. Được, đưa Tam Bảo và Ngũ Bảo cùng đi. Dưới tình huống này, không thể ngăn cản Mạc Hân Hy đi châu Âu. Vì vậy, Lý Duy Lộc không còn cách nào khác đành phải đứng dậy. Được rồi, vợ chồng hai người châu Âu tìm con trai. Tôi sẽ trở về tiếp tục tăng ca. Nhưng sau khi nói xong, anh ấy cũng không rời đi ngay mà đưa mắt nhìn xung quanh. Chút ý đồ này của anh ấy không thể thoát khỏi tầm mắt của Mạc. Hân Hy, Tô Cẩm đi siêu thị mua thức ăn rồi. Chắc một lúc nữa mới về. Lý Duy Lộc ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hân Hy, cô nói cái gì vậy? Tôi vừa rồi chỉ nhìn xem nhà cô nhiều trẻ con mà lại sạch sẽ gọn gàng như vậy. Tất cả là nhờ Tô Cẩm. Cô ấy là một cô gái tốt bụng, đảm đang và giỏi giang. Nếu anh thật sự thích người ta thì nên nhanh chóng thổ lộ đi, đừng đợi đến khi người ta có bạn trai rồi, anh hối hận không kịp. Mạc Hân Hy liếc anh ấy một cái, thật sự không thích Lý Duy Lộc rõ ràng thích người ta, mà cứ làm như không thích. Cô nói, Tô Cẩm có bạn trai rồi. Lý Duy Lộc giật mình. Cô nói, Tô Cẩm có bạn trai rồi. Đáp lại câu hỏi của anh ấy là cái trợn mắt của tất cả người nhà họ. Lục có mặt ở đó. Lục Tấn Khang không khỏi than thở với anh ấy. Chú Lý, chú khả năng nghe hiểu của chú có phải có vấn đề không? Lý Duy Lộc vẻ mặt bối rối. Hà, Tấn Khang, ý châu là gì? Lục Tấn Khang ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn anh ấy nữa. Mạc Hân Hy lắc đầu nhìn anh ấy chằm chằm hỏi. Anh rốt cuộc có thích Tô Cẩm hay không? Tôi, cái này tôi, Lý Duy Lộc vẻ, một người đàn ông trưởng thành, vậy mà lại ngại ngùng. Tôi không, không biết, vậy chính là không thích rồi. Lục Khải Vũ đưa ra kết luận. Không thích có lẽ là như Lý Duy Lộc 30 tuổi mới yêu lần đầu. Anh ấy từng là một trai thẳng điển hình với chỉ số IQ thấp. Suốt ngày từ sáng đến tối, không chơi bóng thì chính là đi đánh nhau, trong mắt anh ấy phụ nữ đều là anh em. Khách chương.